Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, nhân tộc hy vọng cuối cùng. Bệ hạ, mặc dù Triệu Tống Vương triều cùng triều ta từng có kẽ hở, thậm chí lúc ấy triều ta bị bốn tộc vây khốn thời điểm, Triệu Tống cũng không có xuất thủ, nhưng Quỷ Cốc một mạch cách làm thực sự là quá đáng ghét. Những cái kia phổ thông bách tính là vô tội. Lưu Bá Ôn dừng một chút mở miệng lần nữa. Hiển nhiên, lần này hắn không muốn khoanh tay đứng nhìn, mà lại Lưu Bá Ôn tin tưởng vững chắc nhà mình bệ hạ cũng không phải loại kia lãnh khốc người vô tình. Nếu như Quỷ Cốc một mạch chỉ giết Tống Huy Tông cũng được, kết quả ngay cả trẻ con đều giết, nếu như nhân tộc cứ như vậy tàn sát, về sau làm sao quật khởi? Cho dù có Hạo Thiên Vương triều một cây dòng độc đinh lại như thế nào, cuối cùng sẽ chỉ chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Quỷ Vưu Nhai không phải nói nhân tộc vương triều dám chọc tông môn thực lực hạ trang sao? Đã như vậy, chúng ta Hạo Thiên cũng là thời điểm cùng Quỷ Cốc một mạch làm chấm dứt. Nghe vậy, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Lần này, liền xem như Lưu Bá Ôn không mở miệng, hắn cũng phải hào hào giáo huấn một chút những này cái gọi là tông môn thực lực. Những này tu sĩ thực sự là quá mức, quả thực tự tư lãnh khốc tới cực điểm. Không nói phía trước cùng Hạo Thiên ân ân oán oán, liền nói đằng sau làm những việc này, liền khiến người buồn nôn tới cực điểm. Cùng Quỷ Cốc một mạch là một cái chấm dứt. Là, bệ hạ, thần cái này đi an bài. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn đại hỉ, vội vàng khom người, báo, ngay tại cái này thời điểm, một cái thiên tướng vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khởi bẩm bệ hạ, tông môn thế lực Quỷ Cốc một mạch đánh cho ta đến Ngọc Giản, nói là 10 ngày sau muốn đích thân đem cái kia đứa chăn trâu đưa về Hạo Thiên, còn hy vọng chúng ta có thể làm tốt tiếp giá chuẩn bị. Tiếp giá chuẩn bị. Văn Hạo nhìn thoáng qua chúng thần tử, vốn là muốn đi tìm hắn, không nghĩ tới hắn lại chủ động tới cửa, kể từ đó chẳng phải là tốt hơn. Lưu Tương, ngươi nhìn an bài một chút, hắn để chúng ta tiếp, chúng ta liền hảo hảo tiếp một chút. Trầm tư về sau, Văn Hạo trực tiếp đem chuyện này giao cho Lưu Bá Ôn. Bệ hạ yên tâm, ngài trở lại vương triều tin tức còn không lộ ra ngoài, đến thời điểm ta chắc chắn hảo hảo hoan nghênh một chút bọn hắn. Lưu Bá Ôn khom người về sau, lúc này mới thối lui ra khỏi đại điện. Tính toán ra, hiện tại Hạo Thiên Vương triều có 37 tên tiên nhân. Tiếng Trung Hạo, Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Cánh Tay, Bát Tiên là thê đội thứ nhất, nhất là Thông Cánh Tay. Tại cái này 12 bên trong chiến lực mạnh nhất, nó coi như cùng náo bên trên thiên cung cái kia hầu tử so ra cũng không có yếu bao nhiêu. Thê đội thứ hai cũng có 12 người, theo thứ tự là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Tiết Nhân Quý, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Thích Kế Quang, Chu Thái, Hoàng Phủ Tung, Chu, Lý Bạch, Tiểu Lục. Bọn hắn bởi vì lúc trước liền có tu vi, phục dụng đỉnh cấp tiên đan về sau, hiện tại sớm đã là nhân tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Chênh lệch một bước liền có thể trở thành địa tiên cấp bậc tiên nhân. Nhất là Lý Bạch, chỉ nửa bước đã bước vào địa tiên cảnh, thê đội thứ ba người thì là cũng có 12 người. Theo thứ tự là Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Bao Trưởng, Lư Thực, Thái Ung, Bàng Thống, Khấu Chuẩn, Hí Chí Tài, Hoa Đà, Tiểu Lục. Bọn hắn bản thân chiến lực không mạnh, cho nên sau khi thành tiên vẻn vẹn nhập môn cấp bậc tiên nhân, dưới mắt chiến lực cùng tam thế tán tiên không kém được bao nhiêu. Dù là như thế, cái này thê đội thứ ba bên trong người cũng đủ để diệt đi Quỷ Cốc một mạch. Lại tăng thêm đoạn thời gian gần nhất, mỗi ngày Hạo Thiên Vương triều đều có thể thu hoạch không ít linh thạch. Văn Hạo thì là không có nửa điểm do dự, toàn bộ đổi thành đại thừa kỳ cấp bậc tiểu binh. Những lính quèn này sau khi đi ra Văn Hạo toàn bộ đều giao cho Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia bọn hắn. Một cái đại thừa kỳ tiểu binh cần 500 vạn linh thạch. Vì thế Hạo Thiên trung tầng trên cơ bản toàn bộ điều động. Thậm chí hiện tại Ngộ Không cùng Bát Tiên mấy người cũng đang tìm kiếm mỏ linh thạch. Chi cho nên dạng này, Văn Hạo kỳ thật đã nghĩ kỹ, về sau mặc kệ chuyện gì xảy ra, Hạo Thiên Vương triều chính là đại bản doanh của hắn, về sau mặc kệ ngươi là yêu là tiên, đến Hạo Thiên về sau, đều phải cho ta ngoan ngoãn cuộn lại, cho nên hắn thật cần đại lượng đại thừa kỳ tiểu binh. Những lính quèn này một khi có cơ hội bước vào tiên nhân cảnh giới, hắn sẽ có được một chi tiên nhân đại quân, đến thời điểm coi như đánh lên thiên đình cũng không phải không có khả năng. Về phần cái khác cấp bậc nhân tài, một khi Hạo Thiên bách tính bắt đầu tu tiên, ngưng khí, kim đan, nguyên anh cấp bậc tồn tại chắc chắn sẽ không ít, chờ bọn hắn lại trưởng thành. Hạo Thiên Vương triều sẽ mạnh đến một mức độ khủng bố. Giang hồ không bình tĩnh, Triệu Ấm Vương triều bị đồ thành về sau, tông môn cùng vương triều quan hệ trong đó lên rất vi diệu biến hóa. Có chút vương triều đã thấy rõ hình thức, không còn một mực theo đuổi tông môn thế lực phù hộ, mà là nhau nhau đánh lên cái khác chú ý. Đại Yến quốc, một cái biên giới đại quốc, mặc dù không có tư cách xưng là vương triều, nhưng cũng không yếu. Lúc này, trên Kim Loan Điện, Đại Yến quốc quốc chủ cau mày. Trong điện những đại thần khác cũng là một bộ lo lắng dáng vẻ. Bệ hạ, chúng ta không thể lại chần chờ. Dưới mắt chỉ cần tuyển ra một chút thế tử mang đến Hạo Thiên Vương triều tu hành mới là chính đạo. Nhìn thấy nhà mình quốc chủ còn đang do dự, một cái đại thần thực sự là nhịn không được. Cái này mặc dù Hạo Thiên Vương triều đã thiết lập Hạo Thiên Tông, đồng thời ngay tại Hạo Thiên Vương triều bên trong tuyển chọn có tư chất thiếu niên, nhưng chúng ta dù sao không phải Hạo Thiên người. Đại Yến quốc chủ vẫn như cũ lắc đầu. Nguyên lai Hạo Thiên Vương triều muốn tại toàn cảnh phạm vi bên trong tuyển chọn nhân tài tu hành sự tình đã truyền khắp toàn bộ tiên lục, rất nhiều thế tục vương triều trừ nồng đậm ghen tị bên ngoài, còn lên cái khác tâm tư, tỉ như cũng muốn đem mình người đưa đến Hạo Thiên đi. Bệ hạ, thần đã phái người đi Hạo Thiên bên kia nghe ngóng rõ ràng. Chỉ cần thân thế trong sạch, phẩm đức ưu tú người đều có khả năng trở thành Hạo Thiên Tông một phần tử, lên tiếng trước đại. Thần lần nữa đứng dậy. Kỳ thật hắn biết nhà mình quốc chủ tại lo lắng những này vương công quý tộc công tử đến Hạo Thiên về sau sẽ bị xem như con tin đến khống chế cái khác vương triều. Thế nhưng là cũng không nghĩ một chút, Hạo Thiên Vương triều hiện tại cần làm như vậy sao? Bọn hắn sớm đã là một tầng khác tồn tại, coi như hiện tại đi cầu người ta khống chế Đại Yến quốc, người ta cũng sẽ không như thế làm. Bệ hạ, lúc không ta đợi, ngài ngẫm lại xem, nếu như chúng ta phái qua người trở thành Hạo Thiên Tông đệ tử, những yêu tộc kia lại nghĩ đụng đến bọn ta Đại Yến quốc, có phải là cũng phải cân nhắc một chút? Một cái đại thần không khuyên nổi. Một cái khác đại thần tiếp tục mở miệng, cái này đã như vậy, vậy liền cử đi như thế trên dưới 100 số thiếu niên đi nhìn thử một chút. Ngoài ý muốn chính là, lần này Đại Yến quốc chủ động tâm, nhất là đằng sau một câu kia. Tiên lục bên trên, giống Đại Yên dạng này quốc gia thật không ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều rất nhiều. Không có cách, tất cả thế lực đều dựa vào không ngừng. Bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Văn Hạo trên thân. Lý Đường Vương triều, Lý Thế Dân ngồi tại trên đại điện mấy lần mở miệng, lại xinh xinh nén trở về. Hắn thật rất muốn nói cũng phái chút thế tử đến Hạo Thiên Vương triều đi tu hành, nhưng lại xóa không hạ mặt mũi. Bệ hạ, nghe nói quỷ cốc một mạch muốn tại 10 ngày sau đem cái kia, Văn Hạo, đưa về Hạo Thiên. Chúng ta nếu không, mở miệng chính là trưởng tôn Vô Kỵ. Hắn lúc này sớm đã không có lúc trước hăng hái, có chỉ là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?